Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, chương 1761, Tô Viêm vượt cửa ải. Tô Viêm nổi giận đùng đùng, trong con người sát khí cuồn cuộn, xé rách liên miên hư vô thời không, hắn tràn đầy lửa giận thiêu đốt, trợn tròn đôi mắt. Kim Quy Thủy Tổ dĩ nhiên dám to gan đồ diệt một cái vũ trụ sinh linh dùng để dưỡng thương. Thủ đoạn tàn nhẫn khiến người ta giận sôi. Giết, bảo tài đều gào lên, thiên địa đều đang run rẩy, toàn bộ thân thể giết hết dâng trào. Gặp qua độc ác nhưng chưa từng gặp ác độc như thế. Kim Quy Thủy Tổ đụng vào điểm mấu chốt, huyết tế ngàn tỷ sinh linh dưỡng thương. Từ xưa ai dám làm như thế? Lão súc sinh, cho ta để mạng lại. Lão thủ lĩnh gào rít, toàn thể thánh lực cuồn cuộn bạo phát, nhấn chìm rồi mênh mông hư vô thế giới. Cách rất xa dĩ nhiên thúc đẩy cả người mạnh nhất nguồn sinh mệnh. Ép hướng về phía nhuốm máu vũ trụ, bị đem Kim Quy Thủy Tổ cho trấn áp. Nhưng Kim Quy Thủy Tổ giác quan thứ 6 quá mãnh liệt. Nguy cơ mới vừa kéo tới hắn đã cảnh giác, không chút do dự phục sinh sức mạnh mạnh nhất, lấy khai thiên thuật sụp ra một cái hư vô thời không khe lớn. Nó nhuốm máu rùa thể chui vào, điên cuồng thoát thân, giết a, thiên đình một đám tuổi trẻ chiến thần giống to. Từng cái oai hùng hừng hực, lạnh lẽo sát niệm tiết ra ngoài, nhuốm máu vũ trụ cộng run. Chúng sinh kêu rên, đếm không hết lão nhân quỳ trên mặt đất, đỏ mắt lên rít gào. Đây là điên loạn âm thanh, trong lòng đau xót quá lớn, đều muốn ngất đi. Tô Viêm bọn họ chung quy tới chậm, mảnh này nơi bắt nguồn sinh mệnh bị đồ diệt 6/7 nhân khẩu, còn lại đa số đều là người lớn tuổi. Cái này lão súc sinh, phát điên, nhất định phải trừ đi hắn. Mắt của Trúc Nguyệt ửng hồng, tức đến cả người phát run. Ai có thể nghĩ đến, lão ô quy này sẽ phát điên đến loại tầng thứ này ở trong. Không cái gì có thể nói, bọn họ điền cuồng truy kích, ở rộng lớn vô ngần hư vô thời không, triển khai một hồi truy sát chiến, không chém xuống Kim Quy Thủy Tổ, quyết không bỏ qua, một bầy kiến hôi, Kim Quy Thủy Tổ tức điên. Nhào bắt được phía sau truy kích hắn cường giả. Tiền sử lão đại ca cũng không có ở đây. Nếu không thì vừa nãy nó căn bản chạy trốn không được. Nhưng là Kim Quy Thủy Tổ không nghĩ tới. Là Tô Viêm đám này thiên đình tuổi trẻ cường giả đang đuổi giết chính mình. Vô cùng nhục nhã ha. Hắn đã từng nhưng là cao cao tại thượng vô thượng sinh vật. Được khen là thế gian nhất tuyệt đỉnh cường giả. Đáng tiếc bị trọng thương, nếu không chỉ bằng vào mới vừa lên cấp đạo tổ lĩnh vực lão thủ lĩnh. Há có thể đánh giết chính mình, Kim Quy Thủy Tổ trong lòng tất cả đều là bi phẫn. Đỏ mắt lên vượt qua hư vô thời không, nhất định phải bỏ qua những người này, bằng không thương thế của nó sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Mênh mông hư vô, một cái truy sát đường kéo dài phóng to, ven đường. Bọn họ đi ngang qua một ít nơi bắt nguồn sinh mệnh, gây ra rất lớn phong ba, nhưng là Kim Quy Thủy Tổ khó hơn nữa có cơ hội ra tay. Hắn dọc theo đường đi bị đuổi theo chạy, đến cũng không thể không nói. Khai thiên thuật mạnh mẽ cấp độ, có thể vì Kim Quy Thủy Tổ một lần tiếp một lần mở ra thời không khe lớn. Bằng không trọng thương Kim Quy Thủy Tổ. Tuyệt đối chạy không được thời gian bao lâu. Giết a, thiên đình một đám tuổi trẻ cường giả tỏa ra gọi sát âm. Ở trong hư vô thời không chạy băng băng. Lâu dần bọn họ hao tổn rất lớn. Cả ngày lẫn đêm tao ngộ hư vô sức mạnh áp chế. Mặc dù là bọn họ là đại la kim tiên. Cũng rất khó chống đỡ chủ. Bất quá bảo tài trên người bọn họ đại bổ dược rất nhiều. Có thể thời gian dài duy trì ở trạng thái đỉnh cao bên trong. Thời gian qua nhanh, một tháng trôi qua rồi. Ròng rã một tháng, Kim Quy Thủy Tổ trốn mất dép một tháng. Tô Viêm bọn họ truy sát một tháng. Lão thủ lĩnh bọn họ có tuyệt sát kim quy thủy tổ tâm thái. Truy sát bão táp không có bất luận cái gì bình tĩnh. Còn đang kéo dài trình diễn. Đến cũng không thể không nói. Một tháng này quá khứ, bảo tài bọn họ đều mạnh mẽ hơn không ít. Từng cái khí huyết cuồn cuộn. Bóng dáng càng ngày càng hừng hực. Như là một đám mạnh mẽ chiến vương. Ở trong hư vô thời không bạo phát. Ngược lại một cái sân thí luyện. Lão thủ lĩnh cười ha ha. Dựa vào trong lòng tuyệt sát kim quy thủy tổ niềm tin. Ở trong hư vô đại mạo hiểm. Có thể thật tốt rèn đúc bọn họ. Đám khốn nạn này. Ta cũng muốn xem thử xem các ngươi có bao nhiêu gốc gác có thể hao tổn. Kim quy thủy tổ phẫn ngào. Dọc theo đường đi không chỉ có muốn lưu vong. Còn muốn đối mặt thiết bảo tài chửi rùa. Nói chung nó hiện tại quá thảm. Một đời bất hủ thiên vực cổ nhất sinh vật. Bị đuổi giết chỉ có thoát thân phần. Thời gian qua nhanh. Lại là 2 tháng trôi qua rồi. Hư vô quá đầu sổ. Tô Viêm cũng không biết vượt qua nhiều đường xa. Hắn đều cảm thấy muốn lạc lối ở hư vô thế giới ở trong. Chuyện này, trung quy lan truyền đến bất hủ thiên vực, gây nên không nhỏ bão táp. Một cái ở trong hư vô thám hiểm chiến thuyền trở về. Truyền xuống một ít 2 tháng trước nhìn thấy hình ảnh, gây nên rất đáng sợ chấn động. Một đám thiên đình tuổi trẻ cường giả đang đuổi giết kim quy thủy tổ. Mà từ chiến thuyền trở về tiêu tốn thời gian tính ra. Chuyện này đã qua nửa năm. Ai biết kim quy thủy tổ mất mạng không có. Chuyện này để vạn giáo chấn động. Hiện nay tới nói, thiên đình một mạch tuổi trẻ cường giả. Đã đầy đủ kinh thế cùng cường đại. Cảnh giới trí tôn hơn nửa không xa xôi. Đạo tổ đập kế tiếp mấy trăm năm bên trong. Thật sẽ sinh ra sao? Nửa năm. Lão ô quy, người nhanh mệt chết chứ. Thiết bảo tài phát ra hét dài một tiếng. Lông xù sợi tóc phát sáng. Ánh vàng hừng hực, như là một đầu viễn cổ chí tôn sinh linh. Tiếng gào rung trời. Bảo tài ra ra ta ngược lại thật ra càng ngày càng lớn mạnh. Bồn tập 10 ngày 10 đêm đều không thở một cái. Ngươi nhìn một cái ngươi đức hạnh. Ta mệt một chút. Tiểu Thanh Long trà sát một ngụm nước miếng, nói, nghĩ uống một hớp rùa đen canh, bổ một chút khuyết tổn tinh hoa sinh mệnh. Uống gì rùa đen canh, đến thời điểm dùng đưa nó nhốt vào trong bếp lò luyện hóa. Rèn luyện ra một viên kim quy đan, giúp ta đột phá đạo tổ cảnh giới. Thật nửa năm trôi qua, kim quy thủy tổ trốn mất dép nửa năm, nó mệt một đường chảy máu. Miệng mũi đều đang vọt máu. Nó nhuốm máu rùa thể đều xuất hiện một ít vết rạn nứt. Sinh cơ suy yếu đến cực hạn. Quá mệt mỏi. Nửa năm lưu vong. Có thể tưởng tượng được kim quy thủy tổ trải qua một ít gì đó. Nghe tới phía sau truyền đến một loạt xem thường tiếng. Kim quy thủy tổ tức đến hồn quang đều đang run rẩy, phát ra từng tiếng giống to. Vô biên hư vô đều nứt toác, ven đường một ít sao hài đều nổ tung, kim quy thủy tổ tràn đầy bi phẫn lửa giận bắn ra bốn phía. Hận không thể giết về giết chết bọn họ, ta phải đi về, nếu không sẽ chết ở chỗ này. Kim quy thủy tổ trong đầu dần hiện ra một cái cực kỳ ý nghĩ điên cuồng. Nó muốn trở về bất hủ thiên vực, trở về nó sao huyệt. Tin tưởng lấy sao huyệt phòng thủ có thể ngắn ngủi chặn bọn họ. Chỉ cần dành cho kim quy thủy tổ thời gian nhất định khôi phục. Giết một cái mới vừa lên cấp đạo tổ không khó. Ta muốn giết bọn họ. Giết hết bọn họ. A giết. Kim quy thủy tổ tràn đầy cảm xúc phẫn nộ đều muốn nổ tung. Đường đường nhất sinh vật cổ bị bức ép đến mức này. Cũng không ai. Nói chung mắt của kim quy thủy tổ triệt để đỏ, nhất định phải trở về, bằng không nó thật sẽ mệt chết. Vù, nhuốm máu kim quy, tỏa ra sót lại không nhiều thần lực, ầm ầm lập tức đánh văng ra hư vô khu vực. Khu vực này cũng phát sinh có thể số lượng lớn nổ tung. đều hình thành một cái mơ hồ vũ trụ đại hắc động. Vèo vèo, lão thủ lĩnh theo đuôi kim quy thủy tổ, dựa vào mai rùa bảy màu cuồn cuộn không ngừng khóa chặt tung tích của nó. Không ngừng ở trong hư vô ngang qua. Lần này ngang qua có chút xa xôi. Ven đường lão thủ lĩnh chưa từng phóng thích khí tức bảo vệ Trúc Nguyệt bọn họ. Để bọn họ chịu đựng hư vô bão táp tập kích. Chịu đựng bắt nguồn từ trong hư vô đáng sợ năng lượng trấn áp. Trong quá trình, từng cái cơ thể hừng hực cuồn cuộn. Ở đáng sợ hư vô nghiền ép bên trong thả ra đáng sợ hơn sức mạnh sinh mệnh. Mãnh liệt thiêu đốt, không thể không nói, loại này tàn khốc, mài giũa hung hiểm tính rất lớn, tương tự cũng có thể đưa đến trọng đại trợ giúp. Tô Viêm táng thiên động bên trong, càn khôn dược thổ trồng đếm không hết kỳ dược, cũng đưa đến trọng đại trợ giúp. Thời gian nửa năm này để bọn họ dựa vào đám này lượng lớn gốc gác. Tiến bộ thần tốc, hả? Lão thủ lĩnh kinh ngạc. Ánh mắt nhìn chăm chú Tô Viêm. Cũng trong lúc đó, bảo tài bọn họ đều cảm giác được một tầng không gì sánh được hơi thở ngột ngạt. Để bọn họ có chút không kịp thở. Tình huống thế nào? Bọn họ nhìn Tô Viêm. Đầu nguồn khí tức bắt nguồn từ hắn. Giờ khắc này bóng dáng của Tô Viêm vô hạn sán lạn. Xem ra có chút khủng bố. Hắn tiếp một bước, bước đi trong hư không. Mỗi một bước bước ra đi, bóng dáng liền hùng vĩ một phần, liên tiếp bước ra đi dòng dã 9 bước, khí tức của Tô Viêm toàn diện bạo phát, phảng phất đứng ở đầu cùng thiên địa, đứng ở tiên đạo cực hạn trong lĩnh vực. Trong nháy mắt, hắn thay đổi, rất hùng vĩ, bóng dáng tỏa ra vô lượng hào quang, nương theo ba tầng mẫu kinh tụng đọc thanh âm. Tô Viêm sẽ không phải muốn đột phá đạo tổ chứ? Bảo tài sợ hết hồn. Tô Viêm lên cấp đại la mới bao nhiêu năm? Tùy tiện đột phá có thể hay không gây nên căn cơ không vững chắc. Nói chung hiện tại Tô Viêm có chút đáng sợ cùng dọa người. Đỉnh đầu thương khung, chân đạp hồng hoang, thiên địa tùy theo cộng run. Bóng dáng bên trong cái thế tiềm năng phục sinh. Hóa thành cổ xưa mà vừa thần bí đại vũ trụ, gánh chịu thái âm cùng thái dương. Điều này cũng nương theo một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập. Quét ngang mênh mông hắc ám thế giới, cũng rọi sáng thiên địa càn khôn. Óng ánh phảng phất thánh vực ở mở ra, dáng lành ngàn tỷ sợi. Gào, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, thiên địa ở chuyển biến. Đạo cùng pháp của hắn đang tỏa ra, sau lưng đều hiện lên ra một cái đáng sợ bóng dáng. Phảng phất cơ thể sống khổng lồ sinh ra, đỉnh đầu thương khung, nhìn xuống tinh không, đạo tổ, hắn ở vượt cửa ải đạo tổ. Thiết công kê sợ hết hồn, cảm giác được đạo tổ thiên uy, một đạo này to lớn cơ thể sống là Tô Viêm pháp tướng thế giới. Chật ních mênh mông thế giới. Như là hùng vĩ cự nhân, ở nhìn xuống vũ trụ, ở chấp trưởng tiên đạo, lão thủ lĩnh cũng bị dọa cho sợ rồi. Tô Viêm không nên vượt cửa ải chí tôn sao? Nhưng tựa hồ hắn lướt qua chí tôn, ở vọt thẳng quan đạo tổ lĩnh vực. Tất lại đáng sợ như thế sức mạnh sinh mệnh, trừ bỏ đạo tổ ai có thể làm được. Nhưng lão thủ lĩnh biết Tô Viêm căn bản không phải chí tôn. Hắn vẫn là đại la kim tiên trong lĩnh vực, nhưng hiện tại vượt cửa ải động tĩnh quá to lớn. Ai dám tin tưởng hắn ở vượt cửa ải chí tôn lĩnh vực? Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, Tô Viêm giống to, như thác nước mái tóc dài màu đen vũ động lên. Đây là đương đại vô địch niềm tin, đều muốn khí thôn vạn cổ sông dài. Hắn trưởng thiên địa, tôn bản thân. Dập dờn ngàn tỷ sợi năng lượng cuồng chiều, như là từ tiền sử năm tháng đè xuống, cổ xưa thể chất vô hạn lớn mạnh, tỏa ra chôn xuống chư thiên, chôn xuống thịnh thế vô cùng hào quang, hơi thở càng khủng bố đang tràn ngập, bóng dáng của Tô Viêm cùng sau lưng thiên địa pháp tướng hòa làm một thể. Trong nháy mắt hắn khủng bố ngập trời, pháp lực như biển. nhấn chìm rồi mênh mông hư vô thế giới, mà có lớn lao thần uy hướng về phương xa thế giới lan tràn. Đã chạy trốn rất xa, Kim Quy Thủy Tổ hét giận dữ. Cảm thấy có đáng sợ hơi thở sự sống che ngợp bầu trời đè xuống. Muốn trấn áp chính mình, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.